chỉ thấy Triệu Nhan do dự một chút, sau đó rốt cục mở miệng nói chuyện chính hôm nay hẳn đến. Tôn Trung huynh, không biết ngươi có nghe nói chuyện ta xây dựng học viên không? Cách chương.